Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5771, một đuổi một chạy ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là biết được, chỉ sợ Mạc Duẫn Kiều cũng cái gì đều làm không được. Vũ Cận Bắc, ta không nghĩ đi cảng. Mạc Duẫn Kiều dị thường kiên quyết nói. Mắt lạnh nhìn ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật chạy như bay. Như là đã trải qua một thế kỷ dài lâu gian nan thời gian. Huyền phù xe, đột nhiên ngừng lại. Vũ Cận Bắc nói. Hảo, chúng ta không đi. Thoáng chốc, Mạc Duẫn Kiều thực ngoài ý muốn. Nàng đã chuẩn bị tốt cùng hắn xé rách mặt. Chính là lần này, hắn đột nhiên nói không đi. Gì, là thật sự sao? Vũ Cận Bắc thật sự đem huyền phù xe tới một cái 90 độ chuyển. Chiều bên trái phương hướng khai đi. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Thật sự đơn giản như vậy liền thỏa hiệp sao? Này hoàn toàn không giống hắn tác phong a. Vũ Cận Bắc đem tốc độ xe khai đến cực nhanh. Mạc Duẫn Kiều nhìn lộ, càng xem càng khả nghi. Con đường này tuyệt đối không phải về nhà, cũng không phải đi căn cứ. Rốt cuộc là đi nơi nào? Nàng căn bản không biết. Vũ Cận Bắc, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kiều Kiều như vậy thông minh, có phải hay không sớm đoán được? Vũ Cận Bắc tiếng nói mang theo một tia mờ ảo. Mạc Duẫn Kiều cắn cắn môi. Chuyện tới hiện giờ, lại chứa đi, thực dối trá. Từ hắn đột nhiên nhắc tới, muốn mang nàng đến cảng. Mạc Duẫn Kiều trong lòng liền có hoài nghi. Vũ Cận Bắc khai một chỗ, đột nhiên dừng xe, xuống xe. Kiều Kiều, đây là địa phương nào? Mạc Duẫn Kiều chiều ngoài cửa sổ xe nhìn lại. Một mảnh hoang vắng cỏ dại. Nhìn quanh bốn phía đều không thấy một tia vật kiến trúc. Hoàn toàn nguyên thủy hoàn cảnh. Vũ Cận Bắc thế nàng mở ra cửa xe. Ngoan, Kiều Kiều nghe lời. Xuống dưới, cha cùng mẫu thân như vậy người thông minh. Có lẽ, bọn họ có thể kịp thời phát hiện. Nàng bị mang đi, ôm một tia may mắn tâm thái. Mạc Duẫn Kiều hạ huyền phù xe. Nơi này là địa phương nào? Mạc Duẫn Kiều có điểm hoài nghi. Hắn sẽ không muốn giết người diệt khẩu đi. Không thể không nói. Nàng hiện tại não động rất lớn. Vũ Cận Bắc nhợt nhạt liếc nàng. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi mỉm cười. Là ngươi nói không đi cảng. Cho nên, ta liền thay đổi chủ ý. Chúng ta không đi cảng. Chính là, ngươi hiện tại trong đầu lại suy nghĩ cái gì? Tại hoài nghi ta muốn giết ngươi. Hảo chôn thi ở cái này địa phương sao? Mạc Duẫn Kiều, Vũ Cận Bắc trong lòng vẫn là muốn cảm tạ Kiều Kiều. Nếu không phải nàng khăng khăng không đi cảng, hắn còn không có nghĩ đến. Kia đối phu thê tìm không thấy bọn họ người, cũng có thể sẽ tới cảng ôm cây đợi thỏ. Huống chi, dựa theo tinh cầu hệ thống theo dõi, ba người kia chạy về phía phương hướng. Xác thật là vũ trụ cảng. Vũ Cận Bắc mệnh lệnh đã ở cảng Lý Đại Bí Thư đám người. Đem tinh hạm khai ra vũ trụ. Đột nhiên, Vũ Cận Bắc giơ tay vung lên. Đất trống thượng ngôi cao xuất hiện một đài cao lớn cơ giáp. Độc thuộc về Vũ Cận Bắc cá nhân vương giả cơ giáp. Trước kia trừ bỏ bảo dưỡng ngoại, chỉ có thượng chiến trường thời điểm, hắn mới có thể đem cơ giáp lấy ra tới. Kiều Kiều, chúng ta không đi cảng. Là ta đột nhiên tưởng điều khiển cơ giáp, mang ngươi ngao du một chuyến vũ trụ. Mạc Duẫn Kiều tức khắc minh bạch lại đây. Không phải hắn quyết định không rời đi tinh cầu, mà là hắn đổi cái phương thức rời đi. Ý thức được chính mình bị lừa dối, Mạc Duẫn Kiều đột nhiên quay đầu, xoay người liền muốn chạy trốn. Nàng muốn chạy trốn tiến huyền phù xe. Một người lái xe đào tẩu. Khả nhân mới vừa tới gần thân xe, đã bị hắn một con bàn tay to đè lại cửa xe. Kiều Kiều, ngươi muốn làm cái gì? Vũ Cận Bắc ôn nhu hỏi. Mạc Duẫn Kiều cảm giác chính mình sắp điên rồi. Giống lớn nói. Vũ Cận Bắc, là ta hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Vũ Cận Bắc nhẹ giọng nói. Mục đích của ta, trước nay đều không có biến quá. Là nàng, luôn không nhớ được, ai, 5776, cách chương.